Chương 3. 565 đến cùng ai tương đối tự đại. Tùy tiện xuất thủ quang ra, chính là mấy trăm tấm phù, hết thể đều cho thả ra phù sư QNZ không có khả năng như vậy hào khí đi phù sư vẽ bùa gian nan dường nào, liền xem như chủ nhân của nàng, cũng làm không được như thế hào hoàn cảnh cái này cùng, liền cùng đáng chết thuần túy là đang lãng phí giống như còn có, một cái xuống tinh vực nữ tử. Làm sao lại trở thành phù sư đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường áo đen nữ nhân đôi mắt rung động rụt lại kinh ngạc nói, ngươi, cái này sao? Có thể trên người ngươi phù là từ đâu mà đến kiểu một lãnh mạc nhìn qua nàng một chút, từ tốn nói, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi là phù lục thế gia người đi. Kiểu một câu nói này cũng không phải là nghi vấn mà là khẳng định, đáy mắt của nàng chỗ sâu lóe ra một tầng lanh quang, chèn chèn trong tay dẫn theo thước, ngươi nói. Ta nên xử trí như thế nào ngươi? Hả nữ nhân nghe vậy cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng đáy mắt đổ xuống cảm xúc, đã bộc lộ ra hết thảy. Quả nhiên là phù lục thế gia trong điện quang hỏa thạch, tiêu mục trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Đi chết đi áo đen nữ nhân thẹn quá thành giận hét lên một tiếng, đông dưng từ nội giới bên trong móc ra một tấm màu đen, tràn ngập rất nhiều kỳ hình kỳ quái chữ phù chú. Tiện nhân hôm nay liền để cho ta tới dạy ngươi một bài giảng. Cái gì gọi là tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng nói xong, lá bùa kia liền phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía tiểu mục phương hướng bay đi. A con rối phụ chú. Tiểu mục một chút liền nhận ra. Múa dịu qua mắt thợ, thế mà ở trước mặt nàng sử dụng ra con rối phụ chú vật như vậy. Nàng cho rằng loại cấp bậc này con rối phụ chú liền có thể làm cho nàng trúng chiêu A quả thực buồn cười đến cực điểm tiểu mục một cái phi thân dạ bước, người đã đi tới nữ tử áo đen trước mặt. Không lọt vào mắt điểm này phù chú lưu quang, trực tiếp vung tay háo một cái, đem nhào bay ra ngoài. Nữ nhân kia lập tức liền có chút sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ tới, tiểu mục thế mà ngay cả phù chú lực lượng đều có thể bài trừ A cái này sao có thể, đây cũng không phải là xuề ra phổ thông phù lục, mà là phù chú. Con rối phù chú A người nào có thể phá giải con rối phù chú lực lượng chỉ có nữ tử áo đen con ngươi nhăn co lại, cơ hồ là mất tiếng kêu lên thẳng thiết, người. Ngươi là phù chú sư, ngươi là phù chú sư. A a a a tiện nhân kia đúng là phù chú sư đáng sợ như vậy tồn tại A Kiều. Một lạnh lẽo thanh âm tại nàng vang lên bên tai, chúc mừng ngươi đã đúng. Để ngươi xem một chút cái gì mới là phù chú đi. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn chăm chú nữ tử kia một chút. Ống tay háo dương lên ở giữa, mấy chục tấm huyền âm phù chú phá không mà ra, hóa thành hơn 10 đạo màu đen lưu quang, hướng về phía nữ nhân kia phương hướng thẳng bổ nhào qua. Tốc độ phi thường kinh người, để nữ nhân thất thần thời khắc, cả người đều khó mà động đậy ngã ngồi trên mặt đất. Đã bại lộ chính mình phù chú sư thân phận, kia nữ nhân này tự nhiên không cần lại tiếp tục tồn sống sót. Kiều Mục ngón tay khẽ động, dẫn dắt kia mở y chu cờ đạo phù chú lưu quang, siêu siêu siêu cùng nhau bay vào nữ tử trong thân thể. Áo đen nữ nhân chỗ nào có thể tránh tránh né đâu chẳng qua là một nháy mắt mà thôi. Nàng người liền đã bị mở y chu cờ đạo phù chú lưu quang đánh trúng, gào lên thê thảm thuận mặt đất trượt ra ngoài, nặng nề mà lật lăn lông lốc vài vòng. Toàn thân trên dưới có loại âm trầm hàn khí từ bàn chân hướng lên hiện lên đi ra. Đây là một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Cũng không phải là lạnh lẽo, mà là chân chính lạnh lẽo đến đầu khớp xương rét lạnh. Loại này lạnh cùng phổ thông bị thủy linh tập bên trong là hoàn toàn khác biệt đâu. Nữ tử áo đen toàn thân rung động rụt lại. Ngăn không được từ xương cốt chỗ sâu bắt đầu phát run.